Cá muối cứu thế. Chương 77, 77, hóa thành bọt biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiển vừa nói như thế. Đám người Đặng Trung cảm thấy đúng là mức độ tham gia của mỗi người ở thế giới tận thế này rất thấp. Bọn họ phải làm sao tăng độ tham gia đây? Đặng Trung suy nghĩ cẩn thận. Chợt nảy ra một ý. Anh chỉ vào Lôi Vạn Quân mặt mày giận dữ được dũng sĩ vây quanh. Chúng ta tìm quốc vương đàm phán. Thế nào, Kim Thiên Thiên? Tại sao? Bây giờ đại công chúa bị tên ngốc mang đi rồi. Không phải chúng ta nên tìm bọn họ trước sao? Quốc vương này có thể giúp chúng ta chuyện gì? Lúc nói đến quốc vương, vẻ mặt Kim Thiên Thiên chán ghét. Hiển nhiên cô không thích quốc vương sau khi nghe hết đoạn đối thoại vừa rồi. Vân Thiển lên tiếng, lúc quốc vương gặp tên ngốc đã kêu lên một câu, lại là ngươi. Sau đó im bặt, chắc chắn ông ta từng quen biết tên ngốc. Đặng Trung, đúng vậy, chúng ta phải biết chuyện xảy ra giữa đại công chúa và tên ngốc. Rốt cuộc bọn họ có phải người thật lòng yêu nhau hay không? Lúc nãy, anh ngập ngừng, dù sao tôi thấy vẻ mặt công chúa không giống thích tên ngốc lắm. Ô Tề Hải có năng lực chấp hành rất mạnh, Lôi Vạn Quân như dưa hấu đặt dưới đất, trong phút chốc đã bị đứa trẻ nghịch ngợm hớt đi. Nửa đêm về sáng, Lôi Vạn Quân vất vả lắm mới đi vào giấc ngủ bị tạt nước tỉnh. Địa phương xa lạ, vài người đội mũ trùm đầu chỉ lộ ra hai mắt đứng trước mặt ông. Lôi Vạn Quân tỉnh hẳn, không ngờ ông lại bị bắt cóc. Lôi Vạn Quân vừa định mở miệng, người kia đã lên tiếng. Cho dù ông kêu rách cổ họng cũng sẽ không ai cứu ông đâu. Người ta còn chưa kêu. Anh nói sớm rồi. Lôi Vạn Quân bình tĩnh hỏi. Các người là ai? Muốn làm gì? Đầu đảng bắt cóc Đặng Trung lên tiếng. Chúng tôi chỉ muốn biết một chuyện. Chỉ cần ông trả lời chuyện này cho chúng tôi, ông có thể bình an vô sự trở về Lôi Quốc. Lôi Vạn Quân gật đầu. Được rồi. Ô Tề Hải đi tới bên cạnh ông. Đá văng thứ ông cầm trong tay. Đó là một thiết bị truyền tin, có thể phát tín hiệu cầu cứu. Lôi Vạn Quân thấy hành động bị phát hiện cũng không hoảng sợ, mở miệng nói, muốn hỏi cái gì? Đặng Trung, ông có quen biết tên tộc biển bắt đại công chúa không? Lúc nãy ông rất kinh ngạc. Trước đây từng gặp anh ta sao? EBOOKTAUENVN, Lôi Vạn Quân. Không quen. Ta chỉ kinh ngạc khi tộc biển xuất hiện ở đây. Giống như ta kinh ngạc việc dũng sĩ nước ta lại đi bắt cóc ta vậy. Ông nhìn về phía Vân Thiển, người bạn nhỏ, đôi mắt của cô rất đặc biệt. Ta có thể nhận ra cô. Vân Thiển, đám Đặng Trung không ngờ Vân Thiển lại quen biết Lôi Vạn Quân. Cô vốn chưa từng kể. Vân Thiển, hai, người ưu tú có độ nhận diện thế đấy. Biết vậy biến thành tộc biển cho rồi. Nếu đã bị nhận ra, Vân Thiển dứt khoát tháo mũ trùm đầu, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Lôi Vạn Quân. Ông chú, chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn biết quan hệ giữa đại công chúa và tộc biển kia. Nếu như ông phối hợp nói cho chúng tôi biết thì không còn gì tốt hơn. Lôi Vạn Quân chán ghét nhíu mày. Đó là tộc biển, làm sao An An có thể liên quan đến tộc biển? Các người không nhìn thấy tên đáng chết đó lại bắt cóc con gái ta sao? Vân Thiển, lại, trước đây, anh ta cũng từng bắt cóc đại công chúa sao? Xem ra đúng là ông chú từng gặp tên tộc biển đó. Lôi Vạn Quân, ta chưa từng gặp, không quen, bất kể hỏi gì, Lôi Vạn Quân đều không trả lời mà chỉ bật ra tiếng ho khan. Qua 2 giờ nữa là trời sáng, dũng sĩ Lôi Quốc phát hiện không thấy quốc vương. Chắc chắn sẽ đi tìm. Bây giờ, vị trí bọn họ cách Lôi Quốc không xa. Phải cậy miệng ông ta một cách nhanh nhất. Lôi Vạn Quân đúng là cái vỏ chai. Đặng Trung, Vương Tư Tuệ, Kim Thiên Thiên thay nhau ra trận đều không thể khiến ông mở miệng. Đặng Lan Lan định sử dụng tra tấn. Vân Thiển bỗng nhớ đến một chuyện. Cô nói, ông vốn không yêu người vợ đã chết của mình. Ánh mắt Lôi Vạn Quân hung giữ chừng Vân Thiển. Cô nói cái gì? Vân Thiển, tôi đã thấy rồi. Ông tự tay cầm kiếm đâm con gái mình. Đó không phải là bảo vật cuối cùng mà vợ ông để lại cho ông sao? Nếu bà ấy biết ông đối xử với con gái mình như vậy, làm sao bà ấy có thể cảm thấy ông yêu mình? Vợ ông chắc chắn sẽ rất tức giận. Lôi Vạn Quân, cô nói bậy, cô chẳng biết gì cả. Lửa giận của một người đang kích động rất dễ khiến đối phương mất đi lý trí. Hàng rào trên miệng kia cũng theo đó biến mất. Vân Thiển và Lôi Vạn Quân từng tiếp xúc một khoảng thời gian. Trong lúc tán gẫu với ông ta, cô biết được người này rất yêu vợ và con gái. Mặc dù tính chân thật của việc này còn cần xác minh, nhưng từ tình huống hiện giờ mà xét, Lôi Vạn Quân rất yêu vợ mình. Vân Thiển ngửa tay, đúng là tôi không biết gì cả, nhưng tôi cũng có thể nhận ra ông không hề có tình cảm với vợ mình chút nào. Lôi Vạn Quân lắc đầu nguầy nguậy, hai tay cuộn chặt, mờ u bàn tay nổi gân xanh. Vân Thiển, nếu không, sao một người chồng yêu vợ lại bắt con gái mình gả cho kẻ hại mình? Còn vì tranh cướp bảo vật mà tự tay tổn thương cô ấy. Mọi người nhìn thấy ánh mắt Lôi Vạn Quân ngày càng hung ác, có khuynh hướng bùng nổ bất cứ lúc nào. Vân Thiển, chậc, thế mà cũng gọi là yêu. Vậy tình yêu này quá rẻ mạt rồi. Rốt cuộc Lôi Vạn Quân cũng quát lên. Cô hiểu cái gì? Ta làm vậy đều là đang bảo vệ nó. Lẽ nào ta phải trơ mắt nhìn con gái mình yêu một tên tộc biển đáng chết, sau đó rơi vào kết cục bị tất cả mọi người trong tộc thoá mạ đuổi đi? Xung quanh yên tĩnh, Đặng Trung kinh ngạc mừng rỡ. Thì ra đại công chúa cũng thích tộc biển. Hoàn hảo, Lôi Vạn Quân mắt lạnh nhìn chòng chọc đám người bắt cóc mình. Nói chuyện này cho các người cũng chẳng sao. Chỉ cần qua hôm nay, cho dù các người muốn loan tin cũng sẽ không có ai tin tưởng các người. Ông phát hiện đám Đặng Trung mặc quần áo dũng sĩ, kiểu dáng may riêng của Phong Quốc. Hừ một tiếng trong lòng, Lôi Vạn Quân nói, khi An An còn nhỏ là đứa trẻ rất hoạt bát hiếu động. Vừa không để ý, nó đã chạy mất dạng. Lôi Hoài An thích nhất lái chiếc thuyền nhỏ của mình, làm một dũng sĩ độc hành trên biển. Có một lần cô bị hải thú tập kích. Nếu không phải có hạm đội đi ngang cứu cô, có lẽ Lôi Vạn Quân sẽ không còn được gặp cô nữa. Ông tức giận bèn cấm túc Lôi Hoài An. Sau khi Lôi Hoài An bị cấm túc thì nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn. Ông liền thả cô ra. Tiếp đó một khoảng thời gian, cô cứ hay mang châu báu trang sức của mình ra ngoài. Lúc trở về lại mang theo mấy thứ không đáng tiền như ngọc nứt sò bể, cất giữ như bảo bối. Ban đầu, Lôi Vạn Quân không để ý, về sau có một ngày, ông nổi hứng đi theo Lôi Hoài An, phát hiện con gái ông đang cười tươi như hoa trêu chọc một tộc biển mặt lạnh. Tộc biển kia liền phát hiện ra ông, nhưng bởi vì ông là cha của Lôi Hoài An nên tộc biển kia không tổn thương ông, thậm chí rất kính trọng. Nhưng dù vậy, anh vẫn là tộc biển, An An và anh không thể nào có kết quả. Dù cho tộc biển kia đánh đổi linh hồn lấy được hai chân chỗ phù thủy biển, cải trang thành loài người giúp đỡ ông săn bắt hải thú, nhưng chuyện này cũng không thể nào lay chuyển được ông. Lén lút khuyên can không có kết quả, ông bèn nghĩ ra cách khác. Ông tìm được một phù thủy biển sắp chết, trao đổi sức mạnh trắng kiện của bản thân với người nọ để lấy tất cả ký ức của Lôi Hoài An và tộc biển kia. Nhưng không có tác dụng. Lôi Hoài An gặp lại anh vẫn sẽ yêu anh lần nữa. Ông lại tìm phù thủy biển kia giao dịch tiếp. Lần này, ông và phù thủy biển hợp tác lừa anh. Sau khi lừa anh mang trái tim đưa cho Lôi Hoài An, rồi lại lấy đi trí tuệ và tài trí xuất sắc của anh, bọn họ phong ấn khả năng yêu của Lôi Hoài An ở bên trong trái tim cô. Tộc biển hóa thành tên ngốc, được người cùng tộc tìm trở về. Dưới sự sắp xếp của ông, Lôi Hoài An đính hôn với Phong Lập Hạo có gương mặt hơi giống tộc biển kia. Lôi Vạn Quân nói, bộ tộc bọn chúng sau khi trao trái tim đi, trong vòng 15 năm nếu không lấy lại được trái tim người yêu tự nguyên trao cho, người đó sẽ biến mất khỏi thế gian này. Hôm nay là ngày cuối cùng của 15 năm. Mọi thứ ta làm đều vì An An. Vân Thiển, ông chỉ vì chính mình. Ô Tề Hải đánh ngất Lôi Vạn Quân rồi tống trở về thuyền ngoài. Bọn họ lập tức đi theo trái tim trong lòng, tìm tên ngốc tộc biển. Lôi Hoài An không thích tên ngốc, Đặc biệt là dưới tình huống người này phá hỏng chuyện cô chủ tính đã lâu. Cô càng không có thiện cảm với tên ngốc. Lôi Hoài An được tên ngốc sắp xếp tại một hang động dưới đáy biển. Nhìn bóng lưng canh gác miệng hang của anh, cô thở dài thườn thượt. Cô vẫn luôn ân oán rạch ròi. Tên ngốc là ân nhân cứu mạng của cô. Cô sẽ không vì chuyện này mà mắng tên ngốc. Có điều trong lòng vẫn hơi bực tức. Bị tên ngốc phá đám như thế. Nếu cô muốn cướp đoạt quyền lực từ tay Lôi Vạn Quân lần nữa. Khó càng thêm khó. Tên ngốc quay vào từ ngoài miệng hang. Tay cầm một đóa hoa san hô xinh đẹp có thể ăn được. Đưa cho Lôi Hoài An. An An, ăn ngon. Lôi Hoài An hỏi, ngươi cố ý đúng không? Cố ý phá hỏng kế hoạch của ta. Có phải ngươi biết sau khi ta thống nhất tộc biển sẽ sử dụng bảo vật của phù thủy biển tấn công tộc biển không? Tên ngốc nghiêng đầu khó hiểu nhìn chăm chú Lôi Hoài An. Gương mặt tuấn tú của anh mang theo chút nữ tính. Nếu không thấy phần thân dưới cổ, thoạt nhìn sẽ không phân biệt được nam hay nữ. Lôi Hoài An đột nhiên cười. Ta nói chuyện với kẻ ngốc làm gì chứ? Sau khi thân thể cô được phù thủy biển cải tạo thì có thể sống trong nước một thời gian dài như tộc biển. Cô rảnh rỗi nghịch đám rong biển dọc vách hang. Những lúc ở cạnh tên ngốc, cô cứ cảm thấy lòng bình yên. Cũng chẳng biết vì sao. Lúc ta còn nhỏ, Lôi Quốc còn chưa lớn mạnh như vậy. Nhờ cha đào tạo ra một đội ngũ dũng sĩ hùng mạnh. Săn được vô số hải thú hung hãn. Của cải dồi dào mới biến Lôi Quốc trở nên cường thịnh. Ta là đại công chúa Lôi Quốc được yêu thương nhất. Ta cũng sùng bái cha. Nếu có thể giúp ông vui, ta bằng lòng làm rất nhiều chuyện. Tên ngốc im lặng lắng nghe Lôi Hoài An nói. Sức khỏe ta vẫn luôn không tốt. Từng suýt chết đuối. Lúc tỉnh lại phát hiện Phong Lập Hạo đã cứu ta. Cứ như thế gã biến thành vị hôn phu phu của ta. Gã anh tuấn mạnh mẽ. Mọi người đều ngưỡng mộ ta. Nhưng gã lại làm chuyện như vậy với ta. Ta sẽ không chìm đắm trong tình yêu. Ta cũng không biết đó là cảm giác gì. Nói chung ta rất tỉnh táo. Lôi Vạn Quân cho rằng chuyện ta làm với Phong Quốc là trả thù. Nhưng thật ra Phong Quốc đã sớm dòm ngó Lôi Quốc từ lâu. Nếu không diệt trừ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tên ngốc, An An, Lôi Hoài An rủ mắt. Nhìn thấy tên ngốc nắm cánh tay mình. Một tay ôm ngực, vẻ mặt đau đớn. Tên ngốc ngã vào lòng Lôi Hoài An. Lần này hai tay anh ấn lên ngực. Vị trí trái tim. Đột nhiên Lôi Hoài An nhớ tới trái tim tên ngốc để lại chỗ phù thủy biển. Nhưng kỳ hạn 3 tháng chưa đến. Phù thủy biển sẽ không ra tay với tên ngốc mới đúng. Lôi Hoài An hỏi. Ngươi sao vậy? Ánh mắt tên ngốc dừng trên ngực cô. Lúc vươn tay sắp chạm đến. Anh lại rút tay về. Mở miệng. An An. Phải vui vẻ. Lôi Hoài An không hiểu. Cô đang định kiểm tra trên người tên ngốc có bị thương không? Giây kế tiếp. Cô hoảng hốt mở to hai mắt. Đuôi cá của tên ngốc đang từ từ biến mất. Bọt biển bắt đầu từ chóp đuôi dần dần bao phủ. Dù cô gạt đi thế nào, đám bọt biển kia cũng giống như ung nhọt trong xương, ăn mòn đuôi cá màu trắng bạc. Lúc đám Vân Thiển đuổi tới, Lôi Hoài An đang ngẩng đầu nhìn bọt biển bị dòng nước cuốn đi. Cô vươn tay ngăn lại theo bản năng, nhưng bọt biển kia lại xuyên qua khe hở ngón tay cô. Bọn họ đã trễ một bước. Đến bây giờ bọn họ cũng không biết tên họ người nọ là gì. Trái tim Lôi Hoài An nhói đau. Nước mắt ướt đẫm khóe mi. Nhưng cô không biết tại sao mình lại khóc đến như vậy. Chỉ là cô rất đau đớn. Đau như sắp chết. Đột nhiên tất cả bọt biển trong dòng nước bị một bọt khí bao bọc. Vân Thiền, trở thành tín đồ của ta. Ta giúp cô hồi sinh tộc biển này. Thế nào? Linh hồn của y chưa biến mất. Vẫn còn phần xác TH, ít nguyên vẹn cuối cùng, tái sinh không thành vấn đề. Người đàn ông trung niên dáng vẻ bình thường đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng là thần chiến tranh nhưng bây giờ lại giống như kẻ cầm đầu tổ chức bán hàng đa cấp. Dụ dỗ Vân Thiền, Vân Thiền, lẽ ra mọi người đều rất đau lòng. Nhưng thần chiến tranh vừa cắt ngang, ai nấy đều đính biểu cảm ếch buồn. Ngây người nhìn thần chiến tranh. Là một meme phổ biến trên mạng, bắt nguồn từ một bộ truyện tranh. tất cả thần linh đều có thể tùy ý khống chế sinh tử sao? Trong mắt thần linh, có phải mỗi một người đều là món đồ chơi không hơn hay không? Đã vậy tín ngưỡng thần linh nào cũng chẳng quan trọng. Vân Thiển cảm thấy nếu có thể giúp tên ngốc hồi sinh, hình như chuyển sang tín ngưỡng thần linh xấu một chút cũng chẳng sao. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp. Giới nhạy bén cảm nhận được tín ngưỡng của tín đồ duy nhất dao động. Ngài lập tức không vui. Thần chiến tranh tới gần. Ô Tề Hải ngăn cản trước mặt Vân Thiển. Cậu chưa kịp lên tiếng, trên người đã vang lên giọng của giới. Cút, ngươi dám động vào cô ta. Ta sẽ phá nát thần điện của ngươi. Giết tín đồ của ngươi. Tiêu diệt tất cả thế giới nhỏ của ngươi. Thần chiến tranh. Chấm, ngươi dám chơi không? Ô, cách chương.